Một lần gặp gỡ một đời bên anh. Chương 166, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi biểu diễn của YLQSL cũng không hề được livestream, vì thế ngoại trừ những người có mặt ở đây, những fan khác trên mạng đều biết tin tức sau những người ở bên trong. Với những bức ảnh được fan ở trong sân chụp đăng lên, fan ở bên ngoài không cướp được vé đang điên cuồng cọ nhiệt. Điều ngạc nhiên là tuy buổi biểu này của YLQSL không được phát sóng trực tiếp nhưng lại làm bá chủ trên bảng hot search. Từ màn vũ đạo mở màn đầu tiên của bọn họ, tới Vưu Nhất Thừa và Lục Kỳ tìm ra ca khúc đơn mới, đến Tô Tinh Dã và bọn họ cùng nhảy bài 98K bài. 98K, này thực sự quá bùng cháy, khi nhìn thấy hot search. Tô Tinh Dã 98K này, người qua đường tò mò click vào, đây không phải là Tô Tinh Dã múa cổ điển nữa. Cô gái mặc áo sơ mi tối màu, quần túi hộp màu xanh lục, đi bốt Martin, màn tới mức bùng nổ trong video thật là sự Tô Tinh Dã ư. Trong lúc nhất thời cho dù là người qua đường hay là fan thì đều bị Tô Tinh Dã hạ gục. Một cô gái thoạt nhìn lúc nào cũng có vẻ thanh đạm nhu nhược yếu ớt sao có thể bộc phát sức mạnh mạnh mẽ như thế được, tiết tấu này quá tuyệt. Không nghi ngờ gì nữa, Tô Tinh Dã đã trở thành tiêu điểm trong bài 98K, dưới hot search một loạt fan hô to. Chồng ơi cưới em, các cô gái còn đang cảm nhận sự men chất lượng cao bùng nổ của Tô Tinh Dã, còn chưa kịp hoàn hồn lại. Du Quang Vũ, của hai người Tô Tinh Dã và Thẩm Vọng Tân đã nhảy lên hot search, cô gái trước đó không lâu còn men tới mức bùng nổ lúc này lại mặc một bộ áo dài nhẹ nhàng, trang điểm thanh đạm tựa như tiên tử không dính khói lửa trốn phàm trần. Thẩm Vọng Tân mặc áo dài cũng lại khiến mọi người kinh diễm lần nữa, đến tột cùng hai người này là thần tiên trốn nào thế, hai loại vũ đạo đều chuyển hóa rất điêu luyện. 98K, bùng cháy mãnh liệt, Du Quang Vũ, mềm mại thiên tiên, mà trong lúc các cô gái còn đang thổi bong bóng cầu vồng thì bảng hot search lại thay đổi. Thẩm Vọng Tân cầu hôn bảo, Tô Tinh Dã em nguyện ý bảo, ngoá, cái gì thế, cầu hôn gì đấy, em nguyện ý cái gì vậy? Cư dân mạng phản ứng quá chậm và fan lại chen vào không trừ một điểm nào, Weibo tê liệt hoàn toàn, bị một màn cầu hôn trên buổi biểu diễn không được phát sóng trực tiếp làm cho lác. Còn những người may mắn xem được video, đặc biệt là fan, khóc òa lên trong tức khắc, tuy hai người họ là đôi tình nhân được rất nhiều người hâm mộ, cũng hot nhất giới giải trí này, fan hai nhà cũng dần dần quen với điều này, nhưng các cô gái làm sao có thể nghĩ tới bọn họ mới thông báo chính thức không quá nửa năm bây giờ lại đột ngột cầu hôn rồi. Thậm chí còn có một fan only tên Weibo là, hôm nay Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã chia tay chưa? Khóc tới mù, video rất rung. Có thể thấy được những fan quay ngay lúc đó tay run tới mức nào, từ trong video các cô có thể nhìn thấy rõ người đàn ông cao lớn đang nín thở kia khi nghe được một câu. Em nguyện ý, của Tô Tinh Dã mà bật cười ngay lập tức, đôi mắt ôn nhu đầy vẻ thâm tình kia dường như có giọt lệ chảy ra, người mà các cô thích nhiều năm như thế lại vì câu nói. Em nguyện ý, kia của một cô gái mà khóc, các cô cũng vì câu. Em nguyện ý, này mà khóc không thành tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong video bị rung nhanh chóng vang lên từng tiếng khóc, chủ video kia cũng vừa quay vừa khóc không ngừng lại được, chất lượng video lúc này quá rõ rồi, rõ tới mức có thể nhìn thấy Thẩm Vọng Tân với vẻ mặt trịnh trọng, hai tay anh run rẩy, anh khẽ run hôn lên trên ngón tay của Tô Tinh Dã, tất cả điều này lại không ngừng nói cho mọi người biết rằng, anh đang hồi hộp, Thẩm Vọng Tân anh rất yêu Tô Tinh Dã. Câu nói, Thẩm phu nhân, quãng đời còn lại mong được chỉ giáo nhiều hơn. Kia không biết là giấc mơ của biết bao cô gái, trong lúc nhất thời, cho dù là fan nhìn thấy tận mắt hay là fan chỉ có thể nhìn thấy qua video đều khóc tới điên lên, có kích động có khổ sở, có quá nhiều thứ, quá mức phức tạp, đối với Lượng Tân Tân, Thẩm Vọng Tân chính là giấc mộng trong cả thanh xuân của các cô, là ánh trăng của các cô, nhưng ánh trăng của các cô lại vì người mà anh yêu kia quỳ một gối xuống đất đeo nhẫn lên. Weibo tê liệt hoàn toàn. Sau khi trải qua mấy giờ sửa chữa gấp gáp của nhân viên công tác lúc này mới khôi phục lại, còn đề mục Thẩm Vọng Tân cầu hôn Tô Tinh Dã trong buổi biểu diễn vẫn đang trong trạng thái bạo đứng vững ở vị trí đầu tiên. Không ít truyền thông tranh nhau đưa tin về việc Thẩm Vọng Tân cầu hôn Tô Tinh Dã, sau buổi biểu diễn hai người cũng không đáp lại bất cứ điều gì, thậm chí cũng không đăng Weibo, nhưng độ hot của hai người họ vẫn không hề giảm xuống, có không ít nhà truyền thông muốn tới phỏng vấn cũng đều không phỏng vấn được. Độ hot cứ giữ nguyên như thế được nửa tháng, lúc bấy giờ mới từ từ hạ xuống. Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, việc trang hoàng lại phòng ở của bọn họ ở khu Joy City kia cũng bắt đầu được lên lịch, phía công ty nội thất mà họ tìm tới là do Trì Hủ giới thiệu. Trì Hủ cũng ở tiểu khu này, Có thể nói công ty nội thất này thường xuyên làm việc cho chủ đầu tư của tiểu khu này, phụ trách công việc rất nghiêm túc, cũng biết nơi này có rất nhiều minh tinh nghệ sĩ ở, miệng cũng kín, sẽ không truyền bất kỳ tin tức nhỏ nào của bọn họ ra bên ngoài. Sau khi chính thức quyết định được ngày khởi công, Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã đứng dậy tiễn người phụ trách công trình. Vậy làm phiền các anh rồi. Không phiền toái gì cả, đây đều việc mà chúng tôi nên làm. Tiễn người phụ trách tới trước cửa thang máy, nhìn anh ta đi vào thang máy xong lúc này bọn họ mới trở về, Trì Hủ cười nói. Quá tốt rồi, về sau chúng ta chính là hàng xóm, tới thăm nhà nha. Khóe miệng Thẩm Vọng Tân cong lên. Được chứ, lúc nào sang thăm nhà cũng được, còn có thể cho em ăn trực cơm. Thật sao, phúc lợi tốt như thế à, thật. Thẩm Vọng Tân nói tiếp. Đúng rồi, em ở với bọn anh lâu như thế, chắc còn chưa ăn cơm chưa, như này đi, em chọn chỗ, anh nhận đơn, thấy thế nào? Trì Hủ ra vẻ mình bị cảm động nói. Anh đã mời tất nhiên là em sẽ không khách sáo. Sau đó lại bày ra vẻ mặt tiếc hận. Thế nhưng hôm nay thật sự là không được, em phải bay tới Thượng Hải tham gia hoạt động bây giờ, chắc hẳn trợ lý sẽ sớm tới đây đón em, vậy chờ em từ Thượng Hải về lại tính nhé. Được, không thành vấn đề, bọn anh sẽ chờ em từ Thượng Hải về. Ok, một lời đã định. Sau khi Trì Hủ rời khỏi, Thẩm Vọng Tân hỏi Tô Tinh Dã. Đi ăn cơm nhé, Tô Tinh Dã ôm lấy cánh tay anh. Được nha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người ăn cơm trưa xong ra ngoài đã là 2 giờ, sau khi bước vào tháng 5 nhiệt độ không khí cũng dần tăng lên, ánh mặt trời giữa trưa nhẹ nhàng chiếu vào trong cửa sổ xe, chiếu lên trên cánh tay Tô Tinh Dã, khiến cho da thịt càng trắng nõn hơn, cửa sổ xe hơi hé ra, một mùi hoa không biết tên trên phố tràn vào. Hai tay Thẩm Vọng Tân cầm tay lái, mắt lại liếc nhìn cô, giọng nói dịu dàng. Hôm nay ánh nắng rất đẹp, Tô Tinh Dã thu lại tầm mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Hơi hơi nghiêng người nói. Ấm áp quá. Vì thế một ngày đẹp trời như thế, chúng mình có nên tới cục dân chính không? Tô Tinh Dã sửng sốt trong chốc lát, ngữ điệu của anh tự nhiên tới mức giống như đang hỏi cô. Thời tiết đẹp như thế, em có muốn mua một ly trà sữa không? Cô thất thần nhìn vào sườn mặt lúc anh đang chăm chú lái xe, ánh mặt trời ấm áp hắt lên gò má ôn hòa của anh một màu vàng nhạt, trái tim cô đập loạn. Thình thịch. Cô chậm rãi thả lỏng bàn tay đang nắm chặt lại trong lúc nhất thời sửng sốt kia, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, trong ánh mắt như có ánh sao nhỏ bé. Được, cô đáp lại, khóe miệng anh lập tức hiện ra một độ cung đẹp đẽ, mặt mày giãn ra, vẻ mặt cực kỳ nhu hòa. Sổ hộ khẩu của Thẩm Vọng Tân đã ở trong người anh, còn sổ hộ khẩu của Tô Tinh Dã vẫn ở trong phòng ngủ tại biệt thự. Tô Châu biết bản thân không ở trong nước nhiều năm. Vì thế vào lúc Tô Tinh Dã vừa qua tuổi 18 đã đưa sổ hộ khẩu trong nhà cho Tô Tinh Dã giữ, hai người lấy xong sổ hộ khẩu sau đó lại đi đến cục dân chính, lúc bọn họ tới đã là 5 giờ, đúng lúc còn nửa tiếng nữa thì người ta tan tầm. Sau khi xuống xe, Tô Tinh Dã nhìn anh dừng xe xong lại lấy từ ghế sau ra mấy hộp quà nhỏ đã xếp gọn trong túi, đôi mắt hơi hơi chừng lớn. Đây là cái gì? Lát nữa đưa kẹo mừng cho nhân viên công tác. Hả? Thẩm Vọng Tân thấy dáng vẻ của cô như lạc vào mộng ở trước mắt, không nhịn được duỗi tay vuốt lên sống mũi cô, nắm lấy tay cô đi vào bên trong. Đi vào trước đã, Tô Tinh Dã ngoan ngoãn bị anh nắm tay kéo đi, còn tò mò hỏi. Sao anh lại biết nhiều như thế? Lần đầu kết hôn, Tô Tinh Dã không kịp hoàn hồn lại, chờ tới khi phản ứng lại thì cười không ngừng. Em biết rồi, hai người cứ cười nói như thế đi vào sảnh lớn, lúc bọn họ tới đã qua giờ cao điểm đăng ký. Trong sảnh lớn cũng không có mấy đôi vợ chồng mới, nhưng chỗ đăng ký ly hôn thì lại có mấy đôi. Tô Tinh Dã không dám nhìn người ta một cách quá trắng trợn, yên lặng thu hồi tầm mắt ôm chặt cánh tay Thẩm Vọng Tân. Lúc ngồi xuống cửa đăng ký kết hôn, một cô gái trẻ tuổi bên trong mỉm cười hỏi. Đăng ký kết hôn sao? Hai người nhanh chóng gật đầu, lên tiếng. Đưa thẻ căn cước và sổ hộ khẩu của hai người cho tôi. Cô nhìn hai người họ, âm thầm nghĩ, đăng ký kết hôn còn đeo khẩu trang. Che qua kín mít, nhưng cũng phải nói, đôi mắt của hai người này quả là khá đẹp, dường như còn hơi quen mắt, có phần giống với CP nhà cô đấy. Khi Thẩm Vọng Tân đưa thẻ căn cước và sổ hộ khẩu của hai người họ ra, Tô Tinh Dã đột nhiên để ý tới điện thoại mà nhân viên công tác đặt trên bàn, dây treo di động của cô ấy khiến cô có cảm giác quen thuộc, hình như mặt sau của dây treo có in hình bản đặc biệt của trạm CP. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Vọng Tân đưa thẻ căn cước và sổ hộ khẩu của hai người họ tới, cô gái kia nhận lấy, nhìn thoáng qua thẻ căn cước của hai người trước, nhìn qua hai ảnh chụp vài lần, đôi mắt lập tức trừng lớn, lúc nhìn lên hai người họ trong mắt toàn là vẻ không thể tin nổi, thậm chí giọng nói còn hơi run rẩy. Tô Tinh Dã và Thẩm Vọng Tân liếc mắt nhìn nhau một cái, Tô Tinh Dã khẽ mỉm cười với cô gái, gật đầu, thấp giọng nói. Là tôi, cô gái nhỏ cũng lập tức thấp giọng nói. Tôi hiểu, tuy miệng nói nhưng động tác trên tay cô ấy thì không ngừng, nhanh mà run rẩy. Hôm nay cô ấy thay ca giúp đồng nghiệp, cô ấy thật sự không nghĩ tới chính mình lại là người tự tay làm giấy đăng ký kết hôn cho CP của cô ấy. Kích động tới mức suýt chút nữa thì rớt nước mắt. Lúc chụp ảnh, hai người cởi áo khoác ra, bên trong đã mặc sẵn áo sơ mi màu trắng, hai người ngồi xuống, hai tay nắm lấy theo thói quen, đầu hơi nghiêng về người bên cạnh, làm thành một khuôn mẫu nhưng vẻ mặt lại dịu dàng, xuân ý tràn lan, nhân viên công tác chụp ảnh cho họ không khỏi cảm khái. Đôi vợ chồng mới này đẹp quá, đẹp tới mức không cần phải chỉnh sửa, ảnh gốc còn đẹp hơn bản chỉnh sửa. Cô gái nhỏ trịnh trọng lấy hai tờ giấy đăng ký kết hôn mới tinh đưa tới tận tay hai người họ, đáy mắt hơi ướt, giọng nói còn hơi nghẹn ngào. Tân hôn vui vẻ, hai người nhất định phải hạnh phúc nhé. Hai tay Thẩm Vọng Tân cầm lấy giấy hôn thú mà cô ấy đưa, ôn nhu nói. Cảm ơn, chắc chắn là thế. Tô Tinh Dã lấy kẹo mừng đã chuẩn bị xong từ trước đưa cho cô ấy. Mời cô ăn kẹo mừng của chúng tôi nhé, đừng khóc. Vì những lời này của Tô Tinh Dã, cô gái nhỏ vốn đang cố nén nước mắt lại lập tức trào ra, điều này thật sự dọa tới Tô Tinh Dã rồi, lại vội vàng nói. Ui, cô đừng khóc, nếu không tôi ký tên cho cô nhé. Ký tên bản to nhé, Thẩm Vọng Tân cũng nói. Chụp ảnh chung cũng được. Thẩm Vọng Tân tắm rửa xong ra ngoài thì nhìn thấy Tô Tinh Dã đang đứng ở ban công gọi điện thoại, anh vừa lau tóc vừa đi tới. Lúc tới gần anh nghe được vài câu thì biết ngay cô đang gọi điện thoại cho ai. Một tay Tô Tinh Dã cầm di động, một tay trống trên lan can, giọng nói nhẹ nhàng nhu hòa. Vâng, trước giờ con chưa từng hối hận, được ở bên anh ấy, con rất vui. Đúng vậy, chuyện hôn lễ cũng không vội, chờ ba trở về thì từ từ bàn. Đang nói, một đôi tay rắn chắc đột nhiên vòng tới từ sau eo ôm sát lấy cô, sau lưng chạm tới da thịt ấm áp, cô theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại. Người nọ dường như đã sớm chờ, đầu vừa quay sang đã chạm tới đôi môi ấm áp của anh, cô không khỏi cười cong đôi mắt lên, khẽ cắn một cái lập tức lui ra. Tô Châu ở đầu bên kia không biết nói điều gì, ý cười trên mặt Tô Tinh Dã gần như phai nhạt đi. Không có à, con không biết, có khả năng bà ấy cũng không hề quan tâm tới, đều là ở nước ngoài, nhưng tất cả những chuyện trong nước của cô Tô Châu đều biết được, bao gồm cả chuyện Thẩm Vọng Tân cầu hôn trên buổi biểu diễn ông cũng biết. Xong việc còn cố ý gọi điện cho Thẩm Vọng Tân, hàn huyên với anh gần một tiếng đồng hồ, vì thế cô thật sự không có cách nào tự thuyết phục bản thân nữa. Thẩm Vọng Tân cảm nhận được cảm xúc của cô hơi không ổn, theo bản năng ôm chặt lấy cô. Tô Tinh Dã biết anh đang an ủi mình, khóe miệng hơi cong lên khẽ lắc đầu với anh tỏ ý cho anh biết mình không sao, sau đó dựa cả cơ thể lên người anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Châu ở đầu bên kia biết trong lòng cô có nút thắt, vì thế bèn đổi đề tài. Không tiếp tục đề cập tới nữa, hai cha con nói chuyện qua lại một lúc, bấy giờ mới ngắt điện thoại. Sau khi ngắt điện thoại, Tô Tinh Dã xoay người lại, giơ cánh tay lên quàng ra sau cô anh. Tắm rửa xong rồi à, thơm quá. Thẩm Vọng Tân siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, cúi đầu chống lên trán cô cọ cọ. Tô Tinh Dã cười buông tay ra, cầm lấy khăn lông bị anh tùy ý vắt lên vai, phủ lên đầu anh lần nữa, nhẹ nhàng chà lên. Tóc không lau khô, cẩn thận lại đau đầu. Thẩm Vọng Tân phối hợp cúi đầu tùy ý để cô xoa, chờ sau khi tóc anh đã gần khô, lúc này anh mới khom lưng bế ngang cô lên. Sau khi đi vào trong phòng ngủ, Tô Tinh Dã giang tay ra đóng cửa ban công xong, anh lại đặt cô lên trên chiếc giường mềm mại. Khóe mắt Tô Tinh Dã đúng lúc nhìn tới giấy hôn thú bị bọn họ để lên trên gối đầu, cô hơi dịch tới, cầm lấy tờ giấy màu đỏ, yêu thích không buông tay mà nhìn, Thẩm Vọng Tân bỏ lại khăn lông vào trong phòng tắm xong bấy giờ mới lên giường. Thích như vậy sao? Tô Tinh Dã mở giấy hôn thú của bọn họ ra, dưới đáy màu đỏ, sơ mi trắng, trên ảnh chụp là hai người tươi cười sán lạn. Đẹp, Thẩm Vọng Tân duỗi tay ôm cô tới bên mình, hôn lên mũi cô. Cực kỳ đẹp. Tô Tinh Dã cẩn thận đè hai tờ giấy hôn thú đặt dưới gối, duỗi tay ôm lấy eo anh, mềm giọng nói. Cảm giác giống như là đang nằm mơ vậy, hai chúng ta thật sự đã kết hôn đúng không? Đúng thế, kết hôn hợp pháp, cả đời đều được pháp luật bảo hộ. Ô, cách chương.